Đại sư Bảo Trọng, hy vọng chúng ta có ngày gặp lại. Đúng rồi, người có thể đi qua những nơi có hà thần, thổ địa, sơn thần quản lý, nhưng phải cẩn thận quỷ thần âm ti. Dù đám quỷ ấy có tốt bụng đến cỡ nào thì với chức trách của mình, hơn phần nửa họ sẽ không bỏ qua khi nhìn thấy du hồn đâu. Được, Bần Tăng hiểu rồi. Mặc dù trước mắt là yêu quái vừa ăn thịt mình, nhưng Giác Minh thật lòng cảm dạ, cảm kích. Thấy Lục Sơn Quân dường như muốn rời đi, gã tranh thủ hỏi thêm một chuyện mà mình quan tâm. Sơn Quân, người đã gặp hết 9 người kia chưa? Kết quả thế nào? Lục Sơn Quân khẽ cười ngồi xuống bên một tảng đá. Y há miệng lần nữa gọi ra ma cọp Lan Ninh Khắc. Người này là Lan Ninh Khắc, còn khốn nạn hơn người nữa. Sau khi hiện ra, Lan Ninh Khắc nhìn thấy Giác Minh trên mặt lộ tươi cười. Bởi vì diện mạo của hòa thượng này không thay đổi nhiều, tuy đầu chọc nhưng nhìn cái là nhận ra ngay. Triệu Đồng, ngươi cũng bị ăn thịt hả? Ngươi cũng chẳng tốt lành gì, còn giá dạng hòa thượng nữa chứ. Giác Minh chắp tay làm lễ. Lan thí chủ nói rất đúng. Phật pháp từ bi, nguyện cầu ngươi sớm ngày thoát ly bể khổ. Thiện tai, Đại Minh Vương Phật. Ngươi... Lan Ninh Khắc sửng sốt, cảm thấy như một quyền đánh vào gối bông. Trong lúc nhất thời, gã chẳng biết nên nói gì. Cảm nhận được sự biến hóa tâm tình này khiến Lục Sơn Quân thấy rất thú vị. Lục Sơn Quân vui vẻ tiếp tục nói. Lạc Ngưng Sương xuất giá, ở nhà giúp chồng dạy con. Tâm nàng vẫn còn mấy phần hiệp nghĩa, có lẽ sẽ dạy dỗ ra mấy đứa thật tốt. Lục Thừa Phong dù chưa từng trừ gian diệt ác trên giang hồ, nhưng vẫn tuân theo ước hẹn hành hiệp, ngay thẳng chính trực. Vương Khắc làm tổng bộ đầu của Nhai Tiền Phủ, truy nã vô số tội phạm, làm việc công bằng đêm chính. Đỗ Hành càng xuất sắc, vốn tưởng phế bỏ một tay sẽ chặt đứt con đường võ đạo, nhưng y dùng cánh tay trái vươn lên mạnh mẽ, lại còn tập hợp một đám hiệp sĩ vào Nam ra Bắc, quả thực là danh hiệp một đời. Còn những người khác thì ta chưa tìm. Giác Minh khẽ gật đầu. Khi gặp Đỗ Hành ở chùa, gã đã có chút hâm mộ rồi. Đa tạ lịch Lục thí chủ đã báo cho biết. Như vậy Bần Tăng đi đây. Lan thí chủ bảo trọng. Giác Minh lại thi lễ, quay người về hướng Tây Chữ Phủ. Lan Ninh Khắc ở bên cạnh cũng thu hồi tinh thần, có chút kích động. Xuân Tuân, ngươi để y đi, ngươi thả tự do cho y. Vì sao? Vì sao y lại có thể đi? Vì sao? Vì sao gì lắm thế? Ngươi nếu hiểu được vì sao, ngươi cũng có thể đi. Lục Sơn Quân chẳng muốn để ý nhiều đến gã, nói xong một câu, liền nuốt ma cọp vào trong bụng, để gã quay về trạng thái lao tù tối tăm mờ mịt, không thấy ánh mặt trời. Dường như Lục Sơn Quân cũng chẳng chia cho gã một tia cảm xúc, tức thì trong mắt không thể thấy, tai không thể nghe, thân cũng chẳng có cảm giác gì. Đây là sự bi ai của ma cọp, thân thể không có tự do, tư tưởng cũng không có sự riêng tư, dù muốn phát điên cũng không điên nổi. Lục Sơn Quân lại ngự phong bay đi, nhưng kế duyên vẫn ở lại, đáp xuống trong thành Tây Chữ Phủ, đi theo Giác Minh Hòa Thượng. Hắn muốn xem thử Hòa Thượng này làm gì. Sau khi đi vòng vèo trong thành, Giác Minh Hòa Thượng đi tới Triệu Phủ, là ngôi nhà thế tục của gã. Đường quen dễ đi, gã tiến vào nội viện. Trong một gian phòng ngủ lớn, gã dập đầu lạy ba cái với hai người già đang nằm trên giường, sau đó ra khỏi phủ. Ước chừng một lúc sau, Kế Duyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi nở nụ cười. Không phải người một nhà thì không thể vào cửa. Lục Sơn Quân rõ ràng cũng đang đứng ở phía xa nhìn xem. Chỉ là khoảng cách của y khá xa, hiển nhiên không muốn để cho Giác Minh phát hiện. Có thể quan điểm của Giác Minh đã tự mình nói rõ việc Lục Sơn Quân thay đổi cách nhìn, hoặc nói là tán thành với hòa thượng này. Bây giờ Giác Minh hòa thượng chẳng khác gì một người còn sống, bước đi thong thả về phía trước, sau đó đi đến phường miếu ti của Tây Chữ Phủ. Ánh mắt của gã khép hờ, vẻ mặt điềm tĩnh, trong miệng niệm tụng kinh Phật. Hai gã dạ thần du cưỡi âm phong đến, quét mắt nhìn hòa thượng. Bọn họ đang muốn đi lướt qua Giác Minh, không ngờ lại bị gọi tên. Hai vị là quỷ thần âm ti chăng? Lần đầu tiên Giác Minh nhìn thấy quỷ thần, nhưng không cảm thấy quá lạ lẫm, trong lòng cũng không quá khẩn trương. Ngược lại, hai tên dạ du thần nhìn nhau, hứng thú bừng bừng đi tới. Vị đại sư này quả là có chút đạo hạnh, có thể trông thấy chúng ta. Đúng vậy, chúng ta là dạ du thần dưới trướng thành hoàng âm ti của Tây Chữ Phủ. Ta là Hữu Tổng Sứ, đây là Tả Tổng Sứ. Đại sư có gì chỉ giáo? Giác Minh làm lễ Phật một cái, rồi nói. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Hai vị dạ tuần du đại nhân, bần tăng là một con quỷ tội ác tày trời, mời hai vị dẫn ta đến âm ti. Nếu như có thể, bần tăng muốn gặp lại những oan hồn trước kia. Ngươi, quỷ. Hai tên dạ du thần kinh ngạc lên tiếng cẩn thận dò xét Giác Minh. Khí tượng trên thân vững vàng, âm dương hòa hợp, không có sát khí, không có lệ khí, không có ác nghiệp đi theo, lại còn ẩn giấu Phật pháp. Nhiều năm rồi bọn họ chưa từng thấy loại quỷ nào như vậy. Đúng vậy, bần tăng mới chết không lâu nên còn thiếu quỷ khí. Thiếu quỷ khí? Lời này nghe có chút vớ vẩn. Nhưng thấy hòa thượng này không giống kẻ điên, Hữu Tổng Sứ vận pháp nheo mắt, đột nhiên đưa tay vỗ ót Giác Minh khiến cả lảo đảo. Thực sự là quỷ? Chuyện lạ, cũng có loại quỷ như ngươi sao? Hai vị dạ du thần cảm thấy có chút buồn cười nên cũng dùng lễ nghi ngờ mời hòa thượng đi âm ti. Thật đúng là đi âm ti rồi. Giờ khắc này kể cả Kế Duyên và Lục Sơn Quân đều có chung suy nghĩ. Trước đây bọn hắn từng nghĩ tới khả năng này nên lúc nhìn thấy cũng không phải ngoài ý muốn. Tuy vậy vẫn có chút cảm khái. Thậm chí Kế Duyên còn suy nghĩ nếu như Lục Sơn Quân đến Đại Minh tự ăn thịt Giác Minh đến tột cùng là trở ngại hay có lợi cho Phật pháp đây. Thời tiết mới vào mùa hạ, Lục Sơn Quân đã tìm được Bao Đống ở U Châu. Người này không trở thành đại hiệp giang hồ, nhưng cũng chẳng làm chuyện gì ác. Bây giờ, gã là một bản sự trong môn phái. Lục Sơn Quân quan sát cả hai ngày, sau đó hiện thân tại nhà Bao Đống trong đêm. Việc này khiến Bao Đống sợ hãi không thôi, lúc tiếp xúc với Lục Sơn Quân cũng rất khẩn trương, toát mồ hôi lạnh. Cũng may bản thân gã không bị ăn thịt, yêu quái cuối cùng cũng rời đi. Còn Kế Duyên hiện thân khi tâm tình Bao Đống đã phục hồi một chút. Hai người kể chuyện nhà cửa, nhân sinh 20 năm gần đây, cùng với chí khí ngày càng hao mòn. Không có bất cứ oán trách hay gian dạy nào, hắn chỉ yên lặng lắng nghe, nói chuyện phiếm, mãi đến lúc trời sáng mới rời đi. Thật ra trong những bách tính bình thường, tình hình của Bao Đống và Lạc Ngưng Sương mới là bình thường nhất. Chỉ là bọn họ có một vầng sáng nhiều hơn đám giang hồ bình thường mà thôi. Lại qua mấy ngày, khi gặp được Đổng Tất Thành, kết quả lại làm cho Lục Sơn Quân hơi bất ngờ. Khí tức của Đổng Tất Thành đã trở nên yếu nhược, vốn gã tưởng gặp được tình huống đặc biệt, chẳng qua tình hình xác thực có chút đặc thù, nhưng không giống với suy nghĩ của Lục Sơn Quân. Dưới chân núi Lao Dương, Phủ Yến Châu, Lục Sơn Quân đứng trước một ngôi mộ, hơi buồn rầu. Nhìn văn tự trên bia đá. Trong miệng y thì thào cười khổ. Đổng Tất Thành ơi Đổng Tất Thành, sao ngươi đã là một con quỷ đoản mệnh rồi? Muốn tìm ngươi phải đi âm ti, ta làm sao trà trộn được vào đây? Ước định ước thúc chín người, cũng ước thúc chính Lục Sơn Quân. Cục diện chính là sống phải gặp người, chết phải gặp quỷ đây mà. Tuy rằng phần mộ nơi này có thể thông với âm trạch, âm phủ ở một mức độ nào đó, nhưng chỉ giới hạn trong việc tiếp nhận cúng tế của người thân hoặc đời con cháu. Đương nhiên Lục Sơn Quân không có khả năng thờ cúng Đổng Tất Thành ở nơi này. Hơn nữa lúc làm lễ cúng, đối phương cũng chỉ có thể nghe được một ít chuyện từ phía mà thôi. Nếu muốn nói nhiều thì ít nhất vẫn phải đối mặt mới được. Lục Sơn Quân buồn rầu trước bia mộ của Đổng Tất Thành cả buổi, sau đó rời đi. Lúc này Kế Duyên cũng không biết liệu y có thể nghĩ ra cách xử lý nào phù hợp hay không. Lục Sơn Quân vừa đi, một làn sương mù nhạt hiện đến trước phần mộ kia, cuối cùng hiện ra thân thể Kế Duyên. Hắn nhìn bia đá, trên đó viết, mộ của ái tử Đổng Tất Thành. Người lập bia không ghi tên, chắc hẳn là cha mẹ của gã. Hắn nhìn quanh, nơi đây vẫn có một ít giấy vàng mã, và cái chén đĩa đang đựng những cống phẩm mốc meo, còn mấy miếng thịt có lẽ đã bị dã thú mang đi rồi. Hay, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cảm thán một câu, kế duyên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trong phủ thành Lao Dương Phủ. Dù Lục Sơn Quân có lợi hại đi nữa, cũng chẳng có cách nào im hơi lặng tiếng xông qua quỷ môn quan. Ngược lại, kế duyên cũng có chút mặt mũi trước những quỷ thần đại trinh, ít nhất là bên trong âm ti của một phủ thành như nơi đây. Nếu hắn đã nói ra thân phận của mình, thì muốn dẫn ai đó vào chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng lúc trước hắn nói mình có việc phải rời đi, bây giờ còn chưa tới mấy ngày đã nhảy ra hỗ trợ, thì chẳng khác nào nói với Lục Sơn Quân, sư phụ ta đây vẫn đi theo người. Chuyện này khiến cho hắn có chút dở khóc dở cười. Đương nhiên, tuy hắn sợ mất mặt, nhưng nếu như Lục Sơn Quân thật sự làm không được thì hắn vẫn sẽ giúp đỡ. Ngoại trừ việc hắn mua một ít bánh bột ngô ở trong thành mang theo, sau khi chứng kiến phần mộ của Đồng Tất Thành, cứ nghĩ đến việc này lại khiến Kế Duyên tâm huyết dâng trào, nên quyết định đi tới một nơi khá đặc biệt. Trên một con đường ở phường Miếu Ti trong phủ thành Lao Dương, Kế Duyên đang chậm rãi tiến về phía trước. Con đường này có chút đặc thù, người tới đuôi khá đông nhưng không ồn ào. Mọi người đều nói chuyện tương đối nhỏ nhẹ. Bởi vì trên con đường này có khá nhiều cửa hàng đặc biệt, bách tính dân gian gọi là hung tứ, cũng chính là cửa hàng quan tài, cửa hàng giấy cúng, nói chung là các loại cửa hàng kinh doanh linh cữu và việc mai táng tàng lễ. Kế Duyên chậm chậm sải bước trên đường con phố, ánh mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, sau đó xác định một cửa tiệm dường như không có vị khách nào. Cửa hàng này cũng rất bình thường. Thị lực kém nên hắn không nhìn ra nơi này có mấy thứ như chiêu bài hay gì không. Chỉ biết đây là một cửa hàng bán giấy cúng. Lão bản của cửa hàng là một ông lão có bộ râu hoa râm, mắt hí, làn da đen nhèm, nếp nhăn túm lại với nhau. Chẳng biết có phải đang cười hay không. Thời tiết đã vào mùa hạ mà lão vẫn còn mặc mấy lớp áo, đang ngồi gảy bàn tính lạch cạch. Hắn nhẹ nhàng bước vào cửa hàng, ngắm nhìn bốn phía. Trong cửa hàng này có mã hình người giấy, hình xe, hình giường, cũng không thiếu các loại tiền giấy. Trong cả hai kiếp người, đây là lần đầu tiên Kế Duyên tiến vào một cửa hàng như vậy. Hắn cũng có chút tò mò, gần đến đống tiền giấy rồi lấy ra một tờ sờ thử. Tờ giấy trắng được cắt xén thành một hình ngoài tròn, trong vuông. Hắn đưa lại gần mắt nhìn cho kỹ, mơ hồ có thể thấy chữ in âm dương thông bảo, thoạt nhìn cao cấp hơn mấy loại do những gia đình bình thường tự cắt rất nhiều. Kế Duyên nhìn quanh hồi lâu, lão bản lúc này mới vô tình ngẩng đầu phát hiện ra có người trong tiệm. Ây ây, khách quan, không nên đụng loạn đồ của bốn tiệm. Đây đều là được thợ thủ công chế tác tỉ mỉ, thực sự là giấy đấy, không chịu được lăn qua lăn lại như vậy đâu. Ngài mà làm hư thì phải bồi thường đó. Kế Duyên nhìn lão gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Kế mỗ tất nhiên sẽ nhẹ tay. Chủ tiệm buông bàn tính, đứng lên đi xa ra khỏi quầy. Khi đến bên cạnh Kế Duyên, lão ghé mắt nhìn xem. Người trước mắt tuy chỉ mặc áo trắng mộc mạc, nhưng khí chất nhã nhặn không tầm thường. Hơn nữa trên đầu có một cây châm ngọc sáng long lanh, trơn bóng, chắc hẳn không phải là đồ rẻ tiền. Chủ quán lập tức thay đổi nét mặt, cười rộ lên khiến cho những nếp nhăn lại càng hằn sâu. À, trong nhà khách quan có tang, nên đến đây mua đồ ư? Cũng không phải, chỉ là muốn đưa ít đồ cho người quen cũ đã khuất. Âm ti quỷ thành cũng không tiện mang theo, nên tới nơi này nhìn xem. Lão đầu bước tới trước mặt hắn cười nói. Hey, vậy khách quan chọn đúng nơi rồi. Những thứ ta có ở đây đều được chế tác khéo léo nhất ở Lao Dương Phủ này. Ngài nhìn người giấy này đi, ngũ quan đoan chính, biểu cảm điềm tĩnh, màu đỏ này đều là son phấn bột nước chính hiệu đấy. Còn cái mùi thơm kia nữa. Với kinh nghiệm của Kế Duyên, thực ra những người tu hành chân chính của tu hành giới chưa hẳn đã hiểu về mấy việc nhỏ liên quan đến âm phủ. Nhưng thường mấy người buôn bán có quan hệ mật thiết lại biết khá nhiều. Kế Duyên nghe qua liền có thể phân biệt thật giả, vì vậy cũng dò hỏi. Chủ tiệm, người âm phủ dùng mấy thứ này như thế nào? Làm sao người ta nhận được? Lão đầu nhìn Kế Duyên, mấy vị đại tiên sinh nho nhã này có lẽ đầy bụng kinh luân nhưng lại ít hiểu biết về phong tục dân gian. À, Có lẽ tiên sinh không biết, cửa hàng của ta nổi danh vì những đồ vật tinh xảo ở đây đều được mời pháp sư có chuyên môn tới đây làm phép. Đồ tốt mới có thể đến âm phủ. Ngài cứ nghe ta nói. Chủ quán bắt đầu thao thao bất tuyệt. Đại khái những đồ cung phụng này phải được làm phép mới có tác dụng. Nếu không, sẽ không đến được âm phủ. Nếu không có pháp sư cao minh thi pháp, thì lúc túng bái phải dựa hoàn toàn vào nguyện lực của người thân. Khi bọn hắn thật lòng thương tiếc thì đồ vật cũng sẽ có chút tác dụng. Còn nếu người nhà chỉ chạy theo hình thức, dù vật kia tinh xảo đến đâu cũng không đến được người kia. Nghe nói mấy thứ có pháp lực, ví dụ như tờ giấy được pháp sư có năng lực gia trì, thì tiền giấy ấy sẽ trở thành phát tiền, đốt cho ai cũng dùng được. Người thân ở âm phủ dùng những pháp tiền có chứa pháp lực đó, muốn làm gì cũng được. Trưởng quầy nói một hơi, ngụ ý rằng đồ vật trong tiệm mình không những đẹp đẽ mà còn trân quý. Kế Duyên lắng nghe rất nhiệt tình, thậm chí có thể cảm giác được bên trong có rất nhiều đạo lý, cũng nhận được một vài gợi ý. Nhưng nhìn quanh tiệm, hầu như tất cả giấy dùng để chế tác đều không ẩn chứa linh tính và pháp lực. Vậy cái gọi là pháp sư cao minh thi pháp đúng là lời nói vô căn cứ rồi. Chủ tiệm cảm thấy Kế Duyên là khách hàng lớn, hơn nữa lại không hề hiểu biết về mấy chuyện ma chay. Đây đều là những khách hàng mà trưởng quầy cửa hàng giấy cũng thích nhất. Rất nhiều người đều nghe theo đề nghị của bọn họ. Vì vậy, lão bản nhí Kế Duyên không biết gì nên rất nhiệt tình và cẩn thận, nói rất nhiều về những sự việc liên quan và phong tục tập quán. Lão chẳng giấu giếm gì, nói tới mức miệng đắng lưỡi khô, rốt cuộc cũng chờ được câu quan trọng nhất. Người giấy kia bán thế nào? Kế Duyên chỉ vào một người giấy, nha hoàn vừa được chủ quán giới thiệu. Lão ruội bốn ngón tay. Bốn mươi vạn một cái, giá trẻ không gạt. Nếu mua toàn bộ quản gia, nô tài, gia đình và hạ nhân thì còn có ưu đãi nữa. Quá đắt. Trong nháy mắt Kế Duyên chẳng còn hứng thú mua một cái nữa, trực tiếp chuyển mắt sang tiền giấy. Tiền giấy này chất lượng không được tốt lắm. Có lẽ sẽ không quá đắt, nhưng lại được cắt xén rất tốt, hơn nữa còn có in chữ, xem ra cũng không quá tệ. Vậy còn tiền giấy này? À, âm dương thông bảo này chỉ cần 2 văn tiền là có thể mua được một chồng lớn rồi. Đừng nhìn đây chỉ là một sấp giấy, tiền giấy của ta đều được thông bảo in chữ, phí hết mực đấy. Toàn bộ Lao Dương Phủ không có chi nhánh. Có câu nói mực là biểu tượng của trí tuệ, bằng không thì sao một kẻ bằng mực lại có thể trừ tà được. Hơn nữa, ngài nhìn đấy, chất lượng giấy không quá tốt, nhưng bổn điếm lấy danh dự cam đoan được. Đây là làm từ cây âm hè và một chút đàn hương. Quá trình làm đơn giản, nhưng cũng được tìm tòi nghiên cứu làm sao để có thể được tiền giấy tốt nhất, phù hợp nhất khi đốt xuống âm phủ, lại còn giữ được mùi hương. Chủ cửa hàng giấy lấy ra một sấp tiền giấy từ xiên gỗ hình vuông. Giấy được ép rất mỏng, một sấp dày không biết có bao nhiêu tờ. Lão vừa bày ra vừa nói luyên thuyên không ngừng, nhiệt tình đến nỗi Kế Duyên cảm thấy có chút ngại ngùng. Lúc này hắn lấy ra 2 văn tiền. Mua một chồng. À vâng, khách quan muốn mua gì không? Ngài nhìn hàng mã này giống như thật, còn xẻ giấy. Chỉ cần mua 2 cái thì tổ tiên đã có thể cưỡi ngựa, lái xe rồi. À, tốt nhất nên mua một xa phu. Không không, mua một đôi, có thể thay phiên chiếu cố. Kế Duyên cười khoác tay. Không cần không cần, một chồng tiền giấy là được. Dáng vẻ tươi cười của lão đầu trong nháy mắt cứng đờ. Lão nhìn Kế Duyên mà hắn cũng không né tránh. Xác thực người này rất nghiêm túc. Thanh âm rõ ràng lạnh hơn hẳn. Làm phiền đến quầy hàng tính tiền, để ta bọc lại cho ngài. Tốt. Dù ra mặt Kế Duyên đủ dày, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cười lúng túng. Chẳng qua, bỏ ra 2 văn tiền nhưng bất việc, còn nghe được nhiều chuyện không được ghi chép trong điển tịch tu hành cũng rất đáng giá. Rời khỏi cửa hàng bán giấy cúng, bước chân của hắn nhanh hơn lúc trước không ít. Hắn có thể cảm nhận được đằng sau có một ánh mắt u oán vẫn đang nhìn mình. 2 canh giờ sau, ở một hẻm nhỏ không người trong Lao Dương Phủ, Kế Duyên ngồi xuống, lấy sấp tiền giấy ra. Từ hư vô, có khí quấn quanh, chậm rãi rót vào tiền giấy. Hắn không biết cung bái hành đế thế nào, nhưng sau khi nghe trưởng quầy giảng giải, hắn có thể suy luận ra một vài nguyên lý. Hơn nữa bản thân hắn cũng có kinh nghiệm luyện chế kim giác lực sĩ trước đây, nên có thể suy luận ra được. Vì vậy, sau mười mấy lần thất bại, lãng phí hơn phân nửa tiền giấy rốt cục đã có thể đạt được mục đích. Thời gian dần trôi qua, màu sắc tiền giấy trong tay bắt đầu biến hóa thành đồng vàng, càng lúc càng trở nên dày nặng. Cảm nhận được bốn chữ âm dương thông bảo trên đó cũng mạnh mẽ hơn, thậm chí còn nặng hơn trước đây. Đây cũng không phải là bản thân tiền giấy biến thành như vậy, mà chủ yếu Kế Duyên dẫn dắt áp dụng các loại lý tượng diệu pháp giống như lúc hắn cắt giấy làm kim giáp lực sĩ. Nói qua thì đơn giản, nhưng người nhìn mà không hiểu thì dù pháp lực cao hơn cũng sẽ mơ hồ. Tuy đơn giản nhưng không mất đạo lý, đều là trí tuệ. Nhìn tiền giấy trong tay, Kế Duyên không khỏi có chút cảm thán. Loại phương pháp bảo tồn pháp lực và linh khí này không thể nghi ngờ là một loại trí tuệ dân gian. Các cao nhân trong giới tu hành sẽ không nghĩ tới chuyện này, lúc cần thì ra chợ. Nhân gian quả thực không thể khinh thường. Hơn nữa, pháp tiền này có lẽ sẽ được lưu thông phổ biến ở âm phủ. Tuy khác những vật như tinh túy ngũ hành ở tu hành giới, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ, lại còn có vẻ cao minh hơn. Pháp tiền đối với âm phủ vẫn là lấy vật đổi vật như cũ. Tuy pháp tiền đối với cao nhân tu hành chỉ là gân gà, nhưng lại là đồng tiền chân chính ở âm phủ. Đương nhiên, nếu pháp lực và linh khí ẩn chứa trong đó đạt đến một trình độ nhất định, thậm chí nếu có các tu sĩ thi pháp hoặc dùng trận pháp trọng yếu có chút phụ trợ, có lẽ pháp tiền sẽ càng có ích hơn. Chỉ là kết cấu càng phức tạp thì linh pháp càng phải thuần túy. Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề trên thì vấn đề sản lượng cũng không hề nhỏ. Dù có hoàn hảo đến mấy cũng chỉ là thứ quý giá, tốn nhiều thời gian và công sức mà thôi. Kế Duyên nhìn những đồng tiền giấy càng lúc càng giống tiền thật kia. Cử động vô tình hôm nay của hắn vô thức làm nghĩ tới rất nhiều thứ. Là một sản phẩm thử nghiệm, dường như Kế Duyên đã thử đi qua vô số bất kể pháp lực tiêu hao thế nào. Mặc dù một sấp có tới mấy trăm tờ, nhưng lượng pháp lực sử dụng chỉ là như hạt nước nhỏ giọt nên không phải là điều hắn lo lắng nhất. Bất chỉ bất giác đã đến trạng vạng, cho giấy trên tay hắn càng nhiều, pháp lực lãng phí cũng không ít. Rốt cuộc lần thử nghiệm trước hắn đã đạt tới cực hạn. Bây giờ, trong tay còn dư lại những tờ giấy dày bằng một đồng hương ngũ thông bảo, nhỏ hơn tiền giấy đúc trước rất nhiều, nhưng vẫn lớn hơn đồng tiền bình thường. Nếu phải so sánh pháp tiền này thì giống như là một mặt cắt ngang của quả trứng gà. Kết cấu của pháp tiền này dày dặn, lại hoa mỹ như mạ vàng. Trọng lượng của một tờ cũng phải tới 3-4 lượng. Kế Duyên vút vút một tờ, chữ âm dương thông bảo, trên đó quả thực như được điêu khắc, cảm giác rất tốt. Quan trọng là ngoại trừ bản thân chất tiền làm từ giấy, tất cả pháp lực linh tính đều được duy trì, mang đến cảm giác trầm trọng, nội liễm. Kế Duyên đưa tay búng nhẹ nhàng trên tờ pháp tiền. Pháp tiền vẫn chưa chuyển động, nhưng một thanh âm thanh thúy đã vờn quanh pháp tiền thật lâu không tiêu tan. Kế Duyên tự đánh giá thì pháp tiền này nặng, đẹp, lại có pháp sinh đinh. Hiện nay hắn có tổng cộng hơn 50 cái, nhưng vì tờ nào cũng nặng nên cảm giác còn nhiều hơn mấy trăm tờ lúc trước. Đúng vậy, nhìn rất tốt, còn muốn nâng cấp lên nữa thì cần phải dùng tài liệu và thôi diễn thuật pháp là làm được. Hắn có bút lông sói, với lại hiện tại cực kỳ quen thuộc với việc thôi diễn bằng cách viết chữ trên tổng hợp mọi thứ đến ngày hôm nay, thì hắn vẫn có thể để thẳng pháp tiền lên. Chỉ là thành quả bây giờ cũng rất đáng hài lòng rồi. Giờ phút này Kế Duyên khẽ vuốt pháp tiền giống như đang vuốt ve một món đồ chơi mới. Nghĩ tới gì đó, hắn cầm lấy một tờ, đập vào lòng bàn tay. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh, rốt cục phát hiện hai khúc gỗ mục và một tấm chiếu nát. Lấy! Trong miệng hắn khẽ ngâm một tiếng, sau đó vung tay lên. Trong tích tắc, cuồng phong nổi lên. Ngọn gió quét tới làm cho quần áo Kế Duyên bay phấp phới, thổi qua tấm chiếu rách và gỗ mục rồi phóng lên trời. Sau khi chuyển mấy vòng giữ không trung, cơn gió thổi tiếp về phía chân trời, rất nhanh biến mất.

Nam tử trong mộng chẳng nghi ngờ tại sao mình có bằng hữu võ nghệ cao cường lại có thể dẫn mình đi qua bức tường được. Tuy gã rất hưng phấn, nhưng vẫn nghĩ đó là chuyện phải làm. Sao còn chưa tới? Thấy sắp ra khỏi thành, Lan Đình Khắc âm thầm, chợt nghe thấy tiếng rít gió nho nhỏ. Cao thủ võ công rất nhạy bén nên gã lập tức quay đầu, sau đó xoay người. Một bóng đen thật dài gần như quét qua phần lưng. Ầm! Chỉ trong nháy mắt, dưới chân tường bỗng nhúc nhích giống như sóng nước. Lại có thanh âm vang lên, cánh tay Lan Đình Khắc đau đớn đành phải buông nam tử kia ra. Ai ai, ta sắp té! Ta sắp té rồi! Bởi vì y được Lan Đình Khắc kéo đi dọc bờ tường, nên bây giờ Lan Đình Khắc buông tay, y lập tức loạng choạng, tay chân vùng vẫy một hồi vẫn không thể ngăn được việc chính mình đang rơi xuống. Cứu ta! Quá trình đinh hồn rơi xuống khiến y rất sợ hãi. Nhưng nghe tiếng gọi mà âm sai ở xa vẫn thở ơ. Một khắc sau, linh hồn còn chưa chạm đất, trên thân đã hơi sáng lên. Xoát một cái, toàn bộ đinh hồn hóa thành một đạo ánh sáng yếu ớt biến mất không thấy nữa. Ở căn nhà trong thành, một gã nam tử đang ngủ say đột nhiên run lên, tỉnh lại mà lòng vẫn còn sợ hãi. Hùi, chỉ là mơ. Nam tử nhìn hai bên một chút, vợ mình vẫn còn đang ngủ say. Gã bình ổn tâm tình lau mồ hôi rồi uống chút nước, sau đó mới nằm xuống lần nữa. Mà ở bên tường thành phía bắc của Lao Dương Phủ, Lan Đình Khắc căng thẳng tột độ nhìn hai người mặc trang phục quan sai màu đen, đội mũ cao đang đứng cách gã mười trượng. Quanh thân hai người có một tầng âm khí sát phạt nhàn nhạt, khuôn mặt lộ ra ánh sáng màu xanh, nhìn còn giống ác quỷ hơn cả Lan Đình Khắc nữa. Nhưng đây đúng là âm sai. Một người cầm trường tiên, một người cầm đao. Tiểu quỷ ở đâu mà dám dẫn hồn người đi? Mấy thứ yêu ma này học từ đâu? Nói nhảm với gã làm gì? Cứ bắt lại rồi tính. Nghe xong lời này, Lan Đình Khắc nhanh chóng chạy lên tường bỏ chạy điên cuồng ra ngoài thành. Đây không phải là diễn, mà thực sự gã rất sợ hãi. Ác quỷ vừa chạy đi, hai tên âm sai dường như cũng cùng lúc hóa thành một trận âm sát mơ hồ, cùng nhau đuổi ra khỏi thành. Một người còn vung trường tiên lên. Muốn chạy hả? Đứng lại! Trường tiên giống như một con rắn chộp tới Lan Đình Khắc. Gã vô thức xoay người, tung quyền đánh trả cây roi mây, sau đó mượn pháp lực phản chấn tiếp tục chạy trốn. Thì ra là một con quỷ biết võ công. Âm sai còn lại nói một câu, chốc lát đã tiến xa hơn 10 trượng. Vào lúc lực đạo trên cây trường tiên trút lên người Lan Đình Khắc, gã không kịp cảm nhận cánh tay đau đớn như bị thiêu đốt, ánh mắt đã nhận ra âm sai kia xuất hiện ngay trước mặt mình. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm vào nhau, âm sai lặng lẽ rút đao ra chém. Ánh đao sáng chém lên ngực Lan Đình Khắc. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của gã vang lên. Sự đau đớn vì bị thiêu đốt như tận thấu tâm can xương tủy không cách nào có thể chịu đựng. Trong khoảnh khắc đó, một roi cuốn đến Lan Đình Khắc buộc chặt cơ thể đang tê liệt của gã. Bắt được rồi, mang đi. Giờ phút này, Lan Đình Khắc đau nhức cả người. Sự thống khổ vì vết đau khó có thể chữa lành, mà cây roi kia cũng giống như bàn ủi nung đỏ quấn lấy gã, nhưng ngay cả kêu la cũng không kêu nổi. Đến khi vào thành một lúc lâu sau, có lẽ âm sai cảm thấy đủ rồi nên cảm giác thiêu đốt từ cây trường tiên đã được giảm bớt, để cho gã có thể dễ chịu hơn chút. Yêu hồn của Lục Sơn Quân đang trốn sâu bên trong quỷ thể của Lan Đình Khắc giờ này cũng hiểu hơn về những quỷ thần âm ti. Tuy hai dạ du thần của Lao Dương Phủ chưa là gì với y, nhưng khi đối phó với quỷ thần, chỉ e những con quỷ có đạo hạnh cao thâm hơn âm sai một chút, đến hai cấp độ, cũng không phải đối thủ của hai gã này. Sau khi bắt được một ác quỷ, hai vị dạ thần du có vẻ dò xét xung quanh một lúc mới mang Lan Đình Khắc trở về phường Miếu Ti. Bước qua âm dương, hiện ra trước mặt Lan Đình Khắc và Lục Sơn Quân chính là quỷ môn quan trong truyền thuyết. Nơi này giống như một con đường ven tổng thành, hai bên đều là sương mù hư ảo, duy chỉ có hình ảnh cổng thành là rõ ràng nhất. Quỷ tốt âm sai ở cổng thành, nhìn thấy dạ tuần du đến gần lập tức vấn lễ. Bước chân của dạ tuần du vẫn không dừng lại, xách Lan Đình Khắc mặt mày xanh trắng bước vào quỷ môn quan, đi sâu vào bên trong. Ở nơi Lục Sơn Quân ẩn núp, y yên lặng quan sát quỷ môn quan. Ngoại trừ việc có khá nhiều âm sai trong tối ngoài sáng, nơi đây còn có cấm chế, quả nhân không thể tùy tiện xông bậy được. Trình Tự sau khi bắt được ác quỷ cũng không khác gì những gì y suy đoán lắm. Lan Ninh Khắc được đưa đến trước mặt văn phán quan để định tội. Gã vì không được ghi chép trong sổ sách nên được xem là cô hồn giã quỷ, đồng thời định tội theo ác hồn ác nghiệp nặng nhẹ. Trong lúc hỏi thăm Lan Ninh Khắc về danh tính quê quán, nguyên nhân cái chết và việc phạm tội tối nay, chỉ là ngoài trừ danh tính quê quán thì gã không trả lời những câu hỏi còn lại. Ác quỷ Lan Ninh Khắc chuyển giao cho phạt ác đi, lĩnh hình phạt 6 roi. Phán quan cười rồi kết án, quỷ tốt bên cạnh cũng dẫn Lan Ninh Khắc đi. Gã nhẹ nhàng thở ra, không bị đưa vào núi đao biển lửa mà hồi gã còn sống từng nghe, chỉ là 6 roi. Hoàn hảo, hoàn hảo. Thấy gã nghĩ vậy, Lục Sơn Quân cười lạnh trong lòng nhưng cũng không nhắc nhở. Y tập trung sự chú ý vào chung quanh, chẳng mấy khi có cơ hội quan sát âm ti như vậy. Y mơ hồ nghe thấy âm sai đi ngang qua nói chuyện phiếm. Nghe nói hôm nay âm ti có khách quý đến sao? Còn không phải sao? Ta chưa từng thấy, nhưng sau khi nghe âm sai thông báo, đích thân Thành Hoàng đại nhân nhanh đón vị khách thần bí đó. Lai lịch không nhỏ nhỉ? Rốt cuộc là ai? Ta cũng không biết. Nghe mọi người thảo luận, trong lòng Lục Xuân Quân mừng thầm. Đúng lúc này âm ti có khách quý đến thăm, nên nhất định sẽ lơi lỏng sự chú ý. Một khắc sau, trong hình ngục của phạt ác ti, Lan Ninh Các đã bị dây xích trói cố định lại. Một vị quan hành hình cầm theo một cây trường tiên lóe sáng âm u, đứng cách đó ba trượng. Tất cả quỷ vật chung quanh đều la hét thảm thiết, cùng với tiếng cười rợn người. Từng trận âm phong gào thét bên tai không dứt, lộ ra dáng vẻ cực kỳ âm trầm, khiến đám quỷ tâm phiền ý loạn. Lan Ninh Khắc có chút khẩn trương sợ hãi. Ác quỷ Lan Ninh Khắc do phán quan đại nhân kết án. Phạt ác đại nhân, ra lệnh, thực thi 6 roi. Vừa nói, vị quan hành hình hung hăng vỗ cây trường tiên. Tiếng quỷ khóc rít cào từ cây roi vang lên. Loại thống khổ này như trực tiếp bị ngũ mã phanh thây. Ý thức của Lan Ninh Khắc nhất thời trở nên mơ hồ, có thể chứng kiến trên người gã bay ra một đoàn ánh sáng mờ ảo, trên thân lúc lạnh, lúc nóng như kim châm đào bổ, mới chỉ một roi mà đã không chịu nổi. Một! Thanh âm lạnh đùng của quan hành hình vang lên, sau đó gã lại mở trường tiên lần nữa. Roi thứ hai rơi xuống, khí lực toàn thân Lan Ninh Khắc như run rẩy không thở nổi. Quỷ thể lúc sáng lúc tối, lúc xanh, lúc trắng. Hai! Lúc này mới roi thứ hai. Lúc này mới roi thứ hai. Ta chết mất. Chết mất. Sơn Quân cứu ta. Sơn Quân cứu ta. Lời kêu gọi của Lan Ninh Khắc đã được đáp lại. Cảm giác bị xé rách tạm thời được củng cố. Âm khí trên người cũng ổn định. Chẳng qua ngay sau đó, roi thứ ba, thứ tư đã đánh tới. Rốt cuộc Lan Ninh Khắc cũng không cầu cứu Lục Xuân Quân nữa, ngược lại còn muốn được giải thoát hết tất cả mọi chuyện tại roi thứ tư. Đáng tiếc, gã vẫn có thể chịu được 6 roi. Toàn bộ cả quá trình ấy còn đau đớn hơn cảm giác sống không bằng chết. Ngay cả quan hành hình cũng cảm thấy kinh ngạc trước khả năng chống chọi của tên ác quỷ này. Nếu như đã vượt qua, gã liền phái người đưa Lan Ninh Khắc vào quỷ thành. Một cỗ quỷ xa đi vào tòa quỷ thành không nhỏ. Một thứ gì đó bị đạp từ trên xe xuống đường phố, chính là Lan Ninh Khắc còn đứng không nổi kia. Nửa ngày sau, Lan Ninh Khắc mới phục hồi một chút. Gã chống đỡ cơ thể đang run rẩy đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn đường xá xung quanh. Nơi đây dường như rất lạnh lẽo, thi thoảng có quỷ hồn đi qua đi lại. Nhưng cũng như dân chúng người phàm, chỉ là không ai liếc mắt nhìn Lan Ninh Khắc đang ngồi bệt dưới đất. Ngươi chịu khổ rồi. Giờ đứng đây đi, tìm người bạn đồng tất thành nhiều năm của ngươi chưa gặp. Nếu tính theo phong thủy phần mộ, thì có thể ở trung tâm trách về phía nam của quỷ thành. Thanh âm của Lục Sơn Quân vang lên, khiến cho Lan Ninh Khắc đang đau nhức khắp người dãy ruột đứng dậy. Trong lòng gã vẫn có chút bất an như lúc trước. Tuy đã vào quỷ thành, nhưng Lục Sơn Quân vẫn muốn ra ngoài. Đến lúc đó, Lan Ninh Khắc đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 88 của bộ truyện Lạn Ca Kỳ Duyên.